Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, đề nghị. Dương Trần nhìn qua Thi Vương nụ cười trên mặt, khẽ chau mày, nếu là hắn đoán trước không sai, cái này Thi Vương hẳn là huyền minh lĩnh vực người của Dương gia. Chỉ là cũng không phải là cùng mình là nhất mạch, chậm rãi rời ánh mắt. Dương Trần lại nhìn phía đông thổ Dương gia, trong con mắt của hắn, bỗng nhiên hiện lên một cỗ lạnh lẽo hàn mang, nói đến, chính mình bây giờ gặp phải, rất lớn trình độ đều là bái đông thổ Dương gia ban tặng. Tại Dương Trần nhìn về phía đông thổ Dương gia phương hướng thời điểm, cái kia cầm đầu thanh niên, lại là nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, mà là hai mắt có chút dương lên. Một bộ cao ngạo bộ dáng, thế nhưng là Dương gia những người khác lại là trong mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nhìn xem Dương Trần. Bọn hắn đối với người sau sớm có nghe thấy, ban đầu ở Nam Vực, người này chính là phản loạn ra bọn hắn Dương gia, đi theo đông thổ Dương gia bên trong, chính là có không ít người ở trong lòng âm thầm thề, nếu là lần này ở nội hải gặp được Dương Trần, nhất định phải thanh lý môn hộ. Dương Trần lại lần nữa rời ánh mắt, lập tức chính là phát hiện một cái khác thế lực tràn ngập sát ý nhìn lấy mình, mà những người này ăn mặc cùng lúc trước Đường Lăng tương tự. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều liền biết, cái này nhất định là đông thổ Đường gia. Cuối cùng, Dương Trần nhìn lướt qua một cái khác biên duyên thế lực Tây Vực, khi hắn ánh mắt nhìn lại sát na, chính là có mấy chục đạo ánh mắt cừu hận, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Lúc đầu Tây Vực có được bách đại trưởng lão, mỗi một vị đều là hóa linh cảnh cấp độ, nhưng lại bởi vì Dương Trần một người nguyên nhân, tại cùng Nam Vực chiến tranh bên trong, tổn thất hơn 10 vị, bây giờ chỉ còn lại 60 vị hóa linh cảnh cường giả mà thôi. Món nợ này Tây Vực tuyệt đối sẽ không quên. Đối với Tây Vực cừu hận, Dương Trần không có cảm giác mảy may ngoài ý muốn. Cho nên, vì để tránh hậu hoạn, hắn an bài Ứng Long đi hủy diệt Tây Vực căn cơ. Chư vị, ngay lúc này, một tiếng hô to đột nhiên vang vọng ra. Đám người nghe chút thanh âm này, tất cả đều lạ thường lặng im không nói, ánh mắt nhìn phía mở miệng người. Người này chính là Dương gia cầm đầu Dương Tử Mặc. Dương Tử Mặc thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía mình, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có một cái đề nghị, không biết mọi người có thể nguyện ý nghe chút. Tất cả mọi người không biết Dương Tử Mặc trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể người này thực lực 10 phần cường hãn, cộng thêm Dương gia càng không thể khinh thường. Đám người đành phải phụ họa một tiếng, xin lắng tai nghe. Dương Tử Mặc nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, mọi người chúng biết, Bắc Vực tư cách đã sớm bị Tây Vực cướp đi, có thể Bắc Vực cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó, vậy mà đạt được 11 mai linh tín dẫn, dù sao bọn hắn lưu chi vô dụng, theo ta thấy, mọi người liền phân đi. Lời này một chỗ, hiện trường tất cả mọi người, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lớn phụ họa, như vậy rất tốt, lời ấy có lý, cứ làm như thế đi. Trên mặt mọi người hiện ra cười trên nỗi đau của người khác. Biểu lộ, dù sao việc này là đông thổ Đường gia dẫn đầu, cũng không cần bọn hắn làm cái gì, liền có thể được chia một viên linh tín dẫn, cớ sao mà không làm đâu. Dương Trần nghe vậy, hai mắt bên trong lại là lóe lên băng lãnh hàn mang đến, thầm nghĩ trong lòng, cái này Dương Tử Mặc thật không biết xấu hổ. Hắn cửu tử nhất sinh có được linh tín dẫn, hắn lại muốn không có chút nào điều kiện cướp đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà, lúc này, Dương Tử Mặc nụ cười trên mặt lại là dần dần thu liễm, lạnh lùng nói ra, Bắc Vực nghe, 11 mai linh tín dẫn, toàn bộ giao ra, thiếu một mai, các các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi đây. Vừa dứt lời, Đông Thổ Dương ra người, chính là phân ra hơn 100 người, cắt đứt Bắc vực đường lui. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt không khỏi hiện lên một cỗ sát ý lạnh như băng. Hắn vừa mới cùng Cơ Linh Điện trao đổi vị trí, hao tốn 3 viên linh tín dẫn, bây giờ Dương Tử Mặc vậy mà yêu cầu 11 mai. Đây tuyệt đối là muốn đưa hắn cùng Bắc vực tử địa. Ha ha, ta Đường gia nguyện ý trợ Dương gia một chút sức lực. Ngay tại Dương Trần trong lòng tức giận thời khắc, Đường gia Phương Hướng cũng là truyền đến cười to một tiếng, sau đó liền có trên 100 tên hóa linh cảnh cường giả quét sạch mà ra, thẳng đến Bắc vực mà đi. Đông Thổ Vương gia tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Đông Thổ Cổ gia cũng nguyện ý ra một phần lực. Một giây sau, Đông Thổ Vương gia cùng Cổ gia cũng là phân ra trên 100 tên hóa linh cảnh cường giả, đem Bắc vực bao bọc vây quanh. Hiện trường đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Bắc vực, mới 50 vị hóa linh cảnh cường giả mà thôi, vậy mà gây nên Đông Thổ tứ đại thế lực cùng nhau xuất thủ. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Mà lại, trong lòng mọi người còn rõ ràng, Tây vực khẳng định cũng muốn xuất thủ. Nam vực bên trong, sớm có người hận Dương Trần tận xương, nhưng cũng không có mở miệng, bởi vì bọn hắn biết, Đông Thổ động thủ, bọn hắn hoàn toàn không coi là gì. Nếu là đem hai thế lực này lại thêm, như vậy Bắc vực đắc tội thế lực, coi như càng nhiều. Bắc vực đám người nhìn thấy trận thế như vậy, tất cả đều như lâm đại địch, đừng nói tứ đại thế lực cùng nhau xuất thủ. Liền xem như trong đó bất luận cái gì một cái đều có thể diệt sát Bắc vực. Nhưng để Bắc vực buồn bực là cái này tứ đại thế lực, Bắc vực từ đầu đến cuối đều không có đắc tội một cái. Những người này tất cả đều bị Dương Trần sai lầm mới có thể như vậy. Chúng ta thủy tổ đến tột cùng có được cỡ nào lớn năng lượng, đắc tội nhiều như vậy thế lực. Đối với Bắc vực tâm tư của mọi người, Dương Trần cũng không biết được. Hắn giờ phút này, hai mắt bên trong, chớp động lên băng lãnh hàn mang, quét mắt một chút trước mắt tứ đại thế lực. Sau đó tại Vương gia cùng Cổ gia dừng một chút, trong lòng của hắn biết rõ, hai thế lực lớn này, cùng Nam vực Vương gia cùng Cổ gia, tuyệt đối là một cái. Liền như là Đông Thổ Dương gia cùng Nam vực Dương gia chi nhánh một dạng. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí khẩn trương đến cực hạn, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Ngay tại lúc này, lại là có hai cỗ ba động khủng bố bỗng nhiên từ nơi xa phun trào ra, đi theo chính là một cỗ thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra. Bắc vực là ta Tả Thông môn quý khách, ta xem ai dám động thủ. Thanh âm này bên trong tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Sau đó liền có một đạo thân ảnh áo trắng lăng không dậm chân mà tới, trong tay người này nắm giữ một cái quạt xếp, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay ở giữa, mang theo một cỗ thoát phàm siêu tục cảm giác. Hắn chính là Tả Thông môn Tả môn chủ, đứng hàng tại Bắc vực tứ đại thực lực. Thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, đặc biệt là nhìn về phía Tả môn chủ trong tay quạt xếp, càng là hiển lộ ra vẻ kiêng dè. Sau đó Vương gia cùng Cổ gia ngượng ngùng cười một tiếng, chính là riêng phần mình thối lui. Thế nhưng là Dương gia cùng Đường gia lại là không có vì vậy mà như vậy thối lui, ngược lại là nhàn nhạt hỏi: Tả môn chủ, theo ta Dương gia biết, các ngươi Tả Thông môn nhưng từ không tham dự những chuyện này. Chẳng lẽ hôm nay dự định phá lệ a? Tả môn chủ không có trả lời, nhưng mà, lúc này, nơi xa nhưng lại có một thanh âm trả lời Dương gia cùng Đường gia lời nói: Trung Hải che chở Bắc vực, các ngươi có nghi vấn? Thanh âm này tràn đầy hùng hồn cảm giác. sau đó liền có một đạo to con thân ảnh sải bước cuốn tới. Đám người nhìn thấy người này, lại là con người co rụt lại, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, bởi vì cái này cường tráng người lại là Tả Thông môn hữu môn chủ. Nói cách khác, một cái nho nhỏ Bắc vực vậy mà thỉnh động trưởng quản Trung Hải hai thế lực lớn. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia hữu môn chủ cõng ở sau lưng một thanh hơn một trượng màu đen đồ vật, nếu là không nhìn kỹ lại sẽ còn tưởng rằng một cây trường thương, nhưng nhìn kỹ lại là một cái cự đại bút lông. Nhưng mà hiện trường cường giả nhìn thấy căn này bút lông, trên mặt nhưng không có mảy may đùa cợt biểu lộ, ngược lại là một mặt ngưng trọng. Hữu môn chủ xuyên qua đám người, đi vào phía trước nhất cùng Tả môn chủ đứng chung một chỗ. Sau đó con mắt nhìn một chút Dương Trần, nhẹ gật đầu. Dương Trần đồng dạng gật đầu đáp lại. Lúc này, vây quanh Bắc vực Dương gia cùng Đường gia lại là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nếu là chỉ là một vị môn chủ, bọn hắn có lẽ còn có thể động thủ. Bây giờ lại là hai vị môn chủ cộng đồng đứng tại Bắc vực bên này, cái này không có một điểm biện pháp nào. Lập tức, Dương gia cùng Đường gia chính là không cam lòng thối lui. Dương Tử Mặc nhìn qua xa xa Dương Trần, trên mặt không dám chi sắc, đạt đến cực hạn, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết rõ, trước mắt cái này ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý nó trưởng thành đứng lên. Liền riêng Dương Trần có thể mời được trưởng quản Trung Hải hai thế lực lớn cho hắn nói chuyện, liền đã mười phần khó lường. Không đơn giản, hiện trường đám người chấn kinh, liền ngay cả Bắc vực hóa linh cảnh các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Trần dùng biện pháp gì vậy mà thỉnh động hữu thông môn. Thủy tổ, ngươi là thế nào làm được? Thích Ác không gì sánh được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Hắn văn hóa thời khắc, chung quanh hóa linh cảnh cường giả tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Liền ngay cả cách đó không xa Cơ Linh Điện, mấy trăm tên nữ tử áo trắng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, cái này cũng không khó, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Kỳ thật, Dương Trần tại cho Ứng Long an bài nhiệm vụ đồng thời, cũng là dặn dò qua người sau, để hắn đi hữu thông môn đem 20 triệu yêu đan đổi thành linh thạch trung phẩm, kể từ đó làm phiền hữu thông môn là Bắc vực nói một câu, tự nhiên là hết sức dễ dàng sự tình. Thế nhưng là đám người nghe chút lời này lại là cảm giác có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thầm nghĩ hữu thông môn cường đại như thế thế lực, cho dù là linh thạch lại sung túc cũng tuyệt đối không cách nào mời được. A, nội hải quy củ các ngươi cũng sẽ hiểu được, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, không có tư cách bước vào, liền sớm làm xéo đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hữu môn chủ thanh âm hùng hồn vang vọng ra, đi theo hắn chính là quay đầu nhìn về Tả môn chủ, tiếp tục nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Nhưng mà Tả môn chủ lại là thản nhiên nói, còn kém thời gian 10 hơi thở. Ngươi, hữu môn chủ bỗng nhiên bị tức giận sôi lên, cắn răng nói, tốt tốt tốt, chờ chính sự xong xuôi, lão tử nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Tả môn chủ y nguyên một mặt bình thản, nói ra, tùy thời phụng bồi. Cứ như vậy, hiện trường đám người lại lần nữa chờ đợi 10 hơi thở ở giữa. Sau đó ngay lúc này, Tả môn chủ cùng hữu môn chủ tất cả đều trong cùng một lúc tế luyện ra riêng phần mình vũ khí. Tả môn chủ tự nhiên là trong tay hắn quạt xếp, mà hữu môn chủ thì là sau lưng của hắn to lớn bút lông. Cả hai quét sạch mà ra sát na, trong nháy mắt biến mất đang lăn lộn mê vụ bên trong. Sau đó toàn bộ thế giới trong nháy mắt này vậy mà biến một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả quay cuồng mê vụ đều là đình chỉ vũ động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.